Tiểu hòa thượng nổi đình nổi đám ở sâu sinh tồn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, quả thực anh rất ngốc. Giang Ly khẽ cười nhìn Tiểu Đào đào môi hồng răng trắng. Xinh xắn đáng yêu, đúng là anh ngốc thật. Rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm thấy rất thân thiết với cô bé. Rõ ràng cô bé luôn cố gắng gần gũi anh. Rõ ràng còn có cả chiếc chuông gió trùng hợp như vậy. Nhưng anh lại ngu ngốc đẩy cô bé ra hết lần này đến lần khác. May mà cô bé vẫn còn muốn để ý đến anh. Giang Ly cẩn thận hỏi lại, em có muốn về nhà với anh không? Tiểu Đào đào ưỡn ngực, ngẩng đầu nhìn Giang Ly, giọng nói ngây thơ hỏi, vậy sau này anh còn dám không cần em nữa không? Tất nhiên Giang Ly sẽ không bỏ rơi cô bé. Cô bé là em gái mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Sao anh có thể không cần cô bé chứ? Tiểu Đào đào hừ một tiếng đầy kiêu ngạo. Vậy được rồi. Giang Ly mỉm cười, xoa ầu cô bé. Tuy tính tình hơi thất thường một chút, nhưng rất dễ dỗ dành. Sư huynh từ hội thảo trở về, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu ấy sững người một lúc rồi hiểu ra. Chắp tay, thí chủ Giang, Giang Ly học theo sư huynh. Cung kính đáp lễ. Không còn chút nào dáng vẻ ngông cuồng thường thấy dưới ánh đèn sân khấu. Ngược lại rất lễ phép. Ngoan ngoãn, sư phụ, tôi là Giang Ly, anh trai ruột của Tiểu Đào Đào. Tôi biết, sư huynh gật đầu với Giang Ly. Vừa rồi cảnh sát đã thông báo cho cậu ấy biết. Hiện tại có thể khẳng định 100. Anh chính là anh trai ruột của Tiểu Đào Đào. Cảm ơn sư phụ đã cứu giúp con bé. Giang Ly chân thành cảm ơn, đồng thời ngỏ ý muốn tỏ lòng thành. Cảm ơn chùa Hàn Sơn đã chăm sóc Tiểu Đào Đào. Sư huynh từ chối lòng tốt của Giang Ly. Tiểu Đào Đào là sư muội của chúng tôi. Chăm sóc con bé là chuyện nên làm. Sau này thí chủ Giang đối xử tốt với con bé là được. Tiểu Đào Đào gật đầu đồng tình. Anh trai mà dám đối xử tệ với cô bé. Cô bé sẽ đánh anh trai ngốc nghếch này. Giang Ly mỉm cười nhìn Tiểu Đào Đào. Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em gái. Nhiệm vụ lần này của sư huynh đã hoàn thành. Cậu ấy không nán lại thành phố A nữa. Sau khi ăn một bữa cơm chay cùng Tiểu Đào Đào và Giang Ly, cậu ấy lên xe rời đi. Tiễn sư huynh xong, tâm trạng Tiểu Đào Đào rõ ràng trùng xuống. Cô bé ôm túi vải, ngồi im thin thít ở ghế sau. Giang Ly quay đầu nhìn Tiểu Đào Đào. Khóc à. Tiểu Đào Đào hít hít mũi, miệng còn thoang thoảng mùi sữa. Hung hăng phản bác, anh mới khóc ấy. Giang Ly nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô bé. Chưa khóc và mắt em đỏ hoe thế kia à. Tiểu Đào Đào tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh trai ngốc, Giang Ly dịu dàng hỏi. Em không nỡ xa sư huynh phải không? Tiểu Đào Đào rụi rụi mắt, gật đầu, cô bé không nỡ xa sư huynh. Không nỡ xa sư phụ trụ trì, cũng không nỡ xa những chiếc bánh bao to tướng của đại sư phụ phòng bếp. Thời gian chờ đèn đỏ, Giang Ly đưa tay xoa đầu cô bé. Hôm nào rảnh anh đưa em đến thăm họ. Nghe anh trai nói vậy, nỗi buồn trong lòng Tiểu Đào Đào như tan đi phần nào. Cô bé ôm túi vải, bắt đầu mong chờ được quay lại chùa. Thấy tâm trạng cô bé vẫn không tốt, Giang Ly bèn tìm cách khác để dỗ dành. Bây giờ muốn ăn bánh kem không? Tiểu Đào Đào quả nhiên bị hấp dẫn. Gật đầu lia lia, đáp lời giòn tan. Muốn ạ, Giang Ly đáp. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Mắt Tiểu Đào Đào sáng rực, vui vẻ phe phẩy hai chân. Cô bé lại được ăn bánh kem dâu tây hôm qua rồi. Cô bé thích nhất là bánh kem dâu tây. Đến tiệm bánh ngọt, Giang Ly đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang cẩn thận, để tránh bị fan nhận ra. Tiểu Đào Đào không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nhìn Giang Ly bằng ánh mắt khó hiểu. Anh sợ bị người ta đánh à? Tay đang đeo khẩu trang của Giang Ly khựng lại. Sao anh lại bị đánh? Tiểu Đào Đào khó hiểu hỏi. Vậy anh che kín mít làm gì? cách chương.